nhận thấy linh hồn lạc ấn đã được đặt thành công, Long Nhất từ trong không gian giới chỉ xuất ra khoảng mười mấy am linh thu được tại Di Thất Chi Thành, sử dụng hóa linh thuật trong vong linh ma pháp dung hợp chúng vào trong thân thể của năm thất sát khôi lỗi. Có thêm một ít âm linh trí âm trí hàn, bọn họ sẽ càng thêm cường đại, chấp hành mệnh lệnh càng âm ngoan độc lạt. Từng giọt mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống. Trong thể nội Long Nhất, tinh thần lực cùng ma lực tiêu hao gần như hết 10 phần. Xem ra những trợ thủ cũng phải thật lợi hại. Trời dần dần sáng tỏ, lúc này Long Nhất đang đứng cạnh năm cổ thất sát khôi lỗi toàn thân bao trùm hắc khí. Một câu chú ngữ khó hiểu từ miệng Long Nhất phát ra, năm cổ thất sát khôi lỗi từ mặt đất bay lên lơ lửng, chậm chậm chuyển động trên không trung. Khi Lành U từ trạng thái nhập định hồi tỉnh lại, vừa từ trong lều đi ra đã nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị trước mắt. Nàng không dám quấy rầy Long Nhất, chỉ im lặng đứng bên cạnh bảo vệ cho hắn. Đột nhiên, Long Nhất song thủ vung lên, năm đạo huyết tiễn bắn tới mi tâm của năm bộ thất sát khôi lỗi, bị hấp thu như thể chạm vào miếng bọt biển. Trên thân năm bộ thất sát khôi lỗi hắc mang đại phát, tất cả từ không trung tà tà hạ xuống mặt đất. Long Nhất thở ra một hơi thư thái, định đưa tay lên quệt đám mồ hôi trên trán, bất giác mũi cảm thấy làn hương thơm nhẹ nhẹ, ngọc thủ ôn nhu mát lạnh đang dịu dàng giúp hắn lau sạch những giọt mồ hôi trên trán. Long Nhất biết được cười he he, ôm Lành U thật chặt hôn nhẹ lên đôi môi hồng của nàng, hưng phấn nói, U, đây là thất sát khôi lỗi ta đã luyện chế được, để nàng thấy qua chút uy lực của chúng nhé. Long Nhất ý niệm chợt động. Đầu tiên là hai vị đại kiếm sư nắm chắc cự kiếm nhảy lên không trung, kiếm mang thâm lam chém rách cả không khí rít lên đánh về phía dốc núi. Uỳnh uỳnh, hai tiếng vang lên, đá vụn bay tán loạn, trên vách đá xuất hiện hai khe nứt dài khoảng vài chục mét, chiều rộng cỡ 2 mét. Lúc này ba vị ma đạo sư cũng hoàn thành việc niệm chú, thủy hệ ma pháp cấp 10 băn thiên tuyết địa, thổ hệ ma pháp cấp 10 đại địa bào hao. Hỏa hệ ma pháp cấp 10 liệt diễm phần thiên cơ hồ đồng thời đánh về phía nhai bích. Không ổn, chúng ta chạy mau. Khuôn mặt đắc ý của Long Nhất chợt biến, cả kinh kêu lên. Bởi vì hắn đã đồng thời hạ lệnh cho cả năm, vậy nên ba gã ma đạo sư cùng hai tên đại kiếm sư đều giống nhau, tất cả cùng công kích đến bên cạnh vách đá. Ba ma pháp cấp 10 vì thế gần như cùng công kích, mục tiêu tấn công có phạm vi bao phủ cả bản thân vào trong đó nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, xảo ngộ ngu phượng dịch thuật. Biên tập Nguyen Manh tờ Oan Vu 307. Nguồn Vô Song từ từ mở cặp mắt ảm đạm, ánh mắt có chút mơ hồ, mệt mỏi. Vô Song, tỷ tỉnh rồi à? Tỷ có mệt không? Có muốn ăn gì không? Lạnh U giúp Vô Song ngồi dậy, vui vẻ nói. Vô Song có chút hoảng hốt nhìn Lạnh U. Sau nửa ngày ánh mắt tập trung trên người nàng, lắc đầu suy yếu đạo, ta không ăn được, hắn đâu? Long Nhất à, hắn đang tắm ở con sông nhỏ kia. Lạnh U buồn bã nói, nhớ tới dáng vẻ chật vật của Long Nhất, lại không khỏi nở một nụ cười. Lúc ấy ba ma pháp sư cấp 10 trong thất sát khôi lỗi vừa niệm chú, Long Nhất phát hiện nguy hiểm, vội vàng đem Vô Song còn đang hôn mê và Lạnh U chạy ra khỏi vách đá. Nhưng là ba ma pháp sư cấp 10 chứ đâu có đùa, cả vách đá đều bị đánh sụp hơn phân nửa, bụi đất cùng đá vụn như tiên nữ tán hoa bắn về phía bốn phương tám hướng. Long Nhất vận dụng càn khôn đại na di mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng vì không kịp đề phòng nên cũng bị đá văng cho tối tăm mặt mũi. Mũi cười cái gì? Có chuyện gì mà vui vẻ vậy? Vô Song nhìn Lạnh U tự dưng bật cười, liền vội hỏi. Lạnh U cười gật đầu. Liền kể lai sự tình vừa rồi. Sau một hồi Long Nhất quay lại, liền nhìn thấy Lạnh U cùng Vô Song đang cười nói. Trong lòng không khỏi vui vẻ, lắc mình một cái liền xuất hiện bên người các nàng. Vô Song, nàng tỉnh rồi à? Nàng có mệt không? Muốn ăn gì không? Long Nhất hỏi gấp, biểu tình cực kỳ quan tâm. Vô Song nhìn Long Nhất một hồi, nở nụ cười dịu dàng, trong cặp mắt ảm đạm lóe lên một tia sáng. Lời hắn nói giống hệt lời Lạnh U vừa rồi. Sống ở trên đời, có người quan tâm tới nàng như vậy, cho dù chết cũng không có gì tiếc nuối. Làm người được như vậy thì còn mong muốn gì hơn. Trong lòng nàng có một tia khát vọng chờ mong. Hôm nay tinh thần Vô Song tựa hồ rất tốt, cùng Long Nhất và Lãnh U U hàn huyên gần một giờ rồi thiếp đi. U U, phía trước chính là biên giới Ngạo Nguyệt Đế Quốc rồi. Long Nhất vừa nhìn Vô Song đang ngủ say, nhẹ giọng nói, ánh mắt trở nên lạnh như băng đứng lên. Ân, Lãnh U U gật gật đầu, không rõ Long Nhất vì cái gì mà nói như vậy. Ha, phía trước là trọng điểm lợi tức, nơi buôn bán quan trọng của Ngạo Nguyệt Đế Quốc rồi. Long Nhất nở nụ cười nhẹ nói, bởi vì biên giới phía tây bắc của Ngạo Nguyệt Đế Quốc gồm nhiều đoạn núi non nối tiếp nhau, để đề phòng sự xâm lấn của thú tộc, có một binh đoàn đã đóng ở đây trong nhiều năm, ước chừng khoảng 10 vạn người ở hai bên. Giết người nhằm lúc ban đêm, phóng hỏa chờ khi trời nổi gió lớn, một bóng người lặng lẽ xuất hiện trên tầng không doanh trại, lượn một vòng đoạn dừng lại phía sau một đám trọng binh. Hắc hắc, đây chính là kho quân dụng rồi. Long Nhất trong lòng cười gian nói, vung tay lên đem ba gã ma đạo sư cấp 10 trong thất sát khôi lỗi tử giới chỉ ra. Long Nhất hạ mệnh lệnh, ba gã ma đạo sư bắt đầu niệm chú ngữ, mà Long Nhất vận dụng tinh thần lực niệm chú sinh ra ma pháp ba động ngăn không cho các ma pháp sư của quân đoàn phát hiện. Trong 10 vạn người của quân đoàn có ít nhất 1.000 ma pháp sư, trong đó không chừng có ma pháp sư cao cấp. Hắn chỉ có ý định thiêu hủy quân Nhu Khố, chứ không ngu xuẩn đến mức đối đầu với 10 vạn quân. Lúc này, ba gã ma đạo sư niệm chú xong, nền đất xung quanh quân Nhu Khố đột nhiên vô thanh vô tức nâng cao lên hóa thành tường đá, vây cả quân Nhu Khố vào trong. Sau đó một trận gió lạnh thấu xương nổi lên, trên mặt tường đá lập tức xuất hiện một tầng băng dày. Mà cùng lúc đó hỏa hệ ma đạo sư liệt diễm phần thiên đã dùng lửa thiêu cháy kho quân dụng, lương thực, quần áo lập tức hóa thành tro tàn. Có tầng băng dày bao ngoài tường đá, hơn nữa Long Nhất xuất ra tinh thần kết giới, chờ binh đoàn đột phá vào trong thì kho quân dụng cũng cháy sạch rồi. Bây giờ khí trời Tây Bắc càng ngày càng rét lạnh, một khi không có lương thực cùng quần áo chống lạnh, sợ rằng 10 vạn đại quân này chẳng chống chọi được bao lâu. Lúc này, binh doanh vô cùng hỗn loạn, không trung cũng phi tới rất nhiều ma pháp sư. Long Nhất cười hắc hắc, Ngạo Nguyệt Đế Quốc, lần này là chút lợi tức, lần sau cháy sạch sẽ không phải là quân Nhu Khố mà là Hoàng Cung rồi. Long Nhất vừa thu hồi khôi lỗi, thân ảnh nhanh chóng biến thành lục quang mất hút trong đêm tối. 10 ngày sau, nhóm 3 người Long Nhất đi tới tòa thành nằm ở biên giới phía bắc Ngạo Nguyệt Đế Quốc. Khai Phong Thành là thành thị cấp 2. Hôm nay đúng là đầu mùa đông, nơi này tiếp cận khu vực cực băng, bởi vậy thời tiết vô cùng rét lạnh. Vô Song cả người được bọc trong tấm chăn nhung, nàng bây giờ thân thể vô cùng hư nhược, đã 2 ngày không có tỉnh lại, điều này làm cho Long Nhất cùng Lãnh U U có chút phiền muộn. A, Phượng Hoàng Lữ Điếm, không nghĩ tới một nơi xa như vậy cũng có sản nghiệp của Phượng Hoàng gia tộc. Lãnh U U nói một cách tự nhiên, Phượng Hoàng gia tộc. Long Nhất vừa nhìn tên lữ điếm phía trước mặt chợt ngẩn người, trong đầu không khỏi nhớ tới Ngu Phượng, nhớ tới nàng ép mình phải cưới nàng, hơn nữa ép mình gia nhập Phượng Hoàng gia tộc. Hắn nhìn không được lắc lắc đầu cười. Long Nhất, chàng cười cái gì? Lãnh U U kỳ quái hỏi. Không có gì, chúng ta sẽ ở lại nơi này, buôn bán mỗi thứ một ít. Phía trước khả năng không có thành thị lớn như vậy rồi. Long Nhất cười nói. Sau khi 3 người Long Nhất vào Phượng Hoàng Lữ Điếm không lâu, một đội thương nhân cùng hộ vệ hộ tống đi vào Khai Phong Thành. Đại tiểu thư, chúng ta đến Khai Phong Thành rồi. Có phải khi về đến Lữ Điếm của gia tộc cũng nên nghỉ ngơi một chút? Một trung niên nam tử mang trang phục người hầu đứng trước một bên cỗ xe ngựa sang trọng cung kính nói. Hảo! Mọi người đi đường xa cũng mệt mỏi, trước hết nghỉ ngơi và hồi phục một chút, có sự tình gì ngày mai lại nói. Từ cỗ xe ngựa truyền đến thanh âm của một nữ nhân, dường như thanh âm đó là của một thiếu nữ. Cỗ xe ngựa sang trọng dừng lại bên ngoài Phượng Hoàng Lữ Điếm, trưởng quý của Lữ Điếm vội vã chạy ra nghênh đón, chẳng lẽ bên trong xe ngựa này là đại tiểu thư của Phượng Hoàng gia tộc đại tiểu thư Ngu Phượng. Màn che được vén lên. Hai người thị nữ thanh tú từ xe ngựa bước ra, ngay sau đó là một thiếu nữ từ xe ngựa nhảy xuống, chỉ thấy nàng mặc một tấm áo hồ cừu màu đỏ hồng như ngọn lửa, tay cầm hỏa hồng cự kiếm, dáng vẻ thập phần.